Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1074, chương 1076, thắng được quần cộc đều không thừa. Số tiền này có chừng 3-40 ức, đây đối với Đào gia tới nói, cũng đã là đại suất huyết, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lại muốn đánh bạc 100 tỷ. Cái này cho dù là Hoàng Phi Long bực này nhân vật, đều là nhịn không được có chút run rẩy lên. Ngươi, ngươi, Hoàng Phi Long chỉ Hạ Minh, thật lâu nói không ra lời, mà cái này Diệp Hàn, càng là vô cùng phấn chấn. Hắn như thế thời gian dài đến nay, còn chưa bao giờ tham gia qua như thế đại đánh bạc. 100 tỷ đánh cược a, đây là từ trước tới nay xa hoa nhất đánh bạc a. 100 tỷ, cho dù là cái này đổ thần giải đấu lớn, tối cao cũng bất quá mới dính đến 10 tỷ mà thôi. Mà lại cái này 10 tỷ đỉnh nhiều chỉ có 1 tỷ là mình. Nói cách khác cho dù là thua, cũng liền thua 1 tỷ mà thôi. Thế nhưng là, cái này trực tiếp diễn biến thành 1 tỷ gấp trăm lần, khiến Diệp Hàn đều là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế nào, các ngươi không dám nhận thụ sao? Hạ Minh thanh âm vào lúc này vang vọng ra. Hạ Minh lời nói tại hai người này nghe lại là như vậy bén nhọn. Ta xem các ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Liền chút tiền lẻ này cũng không dám tiếp nhận. Hạ Minh cười cười nói, món tiền nhỏ, ta đi đại gia ngươi. Cái này món tiền nhỏ, mẹ ngươi, cái này 100 tỷ muốn là món tiền nhỏ, những cái kia 10 tỷ phú hào, chẳng phải là cũng là khất cái. Thảo, hỗn đản a. Hạ Minh một câu, dẫn tới không ít cừu hận ánh mắt, khiến tại chỗ người tất cả đều là ước ao ghen tị nhìn lấy Hạ Minh. Mà những cái kia hơi có chút tư sắc nữ hài tử, từng cái đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh, như thế giống như là đang nhìn một cái tụ bảo bồn. Ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Hoàng Phi Long dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, đã ngươi muốn cược 100 tỷ ta liền sợ ngươi không có số tiền kia. Cho dù là Đào gia, chỉ sợ cũng trợ giúp không dậy nổi ngươi hơn 100 tỷ a. Hoàng Phi Long lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, liền nói ngay, đúng vậy a, đây chính là hơn 100 tỷ a. Cho dù là Hạ Minh là hoa hạ tiền đặt cọc, cũng không có khả năng xuất ra như thế nhiều tiền đến đánh bạc a. Hắn có thể xuất ra như thế nhiều tiền tới sao? Không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền đến, như vậy hết thảy đều là nói suông a. Thì đúng vậy a. Ta nhìn tiểu tử này khẳng định là phô trương thanh thế. 100 tỷ, lão tử còn sao có thể áp 1.000 tỷ đâu. Đúng đấy, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng có như thế nhiều tiền. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, người trước tiên nói có thể hay không xuống đi. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra như thế nhiều tiền đến, như vậy ta Hoàng gia thì đón lấy. Hoàng Phi Long khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, tốt. Hạ Minh theo sau từ tốn nói, các ngươi có thể tìm người đến xác minh ta có phải hay không có 100 tỷ tư sản. Tốt, rồi sau đó, Hoàng Phi Long tìm người đem Hạ Minh tư sản xác minh một chút. Làm người này xác minh hoàn thành sau khi, hướng về phía Hoàng Phi Long gật gật đầu. Lúc này Hoàng Phi Long thì là bị thật chấn ngay tại chỗ. Cái gì? Hắn vậy mà thật có 100 tỷ. Cái này, gia hỏa này, thật có tiền. Ngươi đây mẹ, bà nội ngươi, người này là đần độn sao? Vậy mà tiêu phí 100 tỷ đánh bạc. Cái này muốn là thua có thể thế nào xử lý a? Thì đúng vậy a, đây chính là 100 tỷ a, gia hỏa này lại còn thật đánh bạc. Lúc này không ít người đều chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Lại là thật, thật có 100 tỷ, Đây chính là 100 tỷ a. Vạn nhất thua, này 1000 ức liền không có a. Đồng thời Hạ Minh tại cái này trong lòng cũng là cảm tạ British Bake theo. Nếu như không phải đoạt British Bake theo tiền lời nói, hắn cũng không có khả năng như thế có tiền. 100 tỷ, không có cũng liền không. Đối với hắn mà nói, 100 tỷ cũng là nhặt được. Cho dù là ném cũng sẽ không đau lòng vì. Tốt, ta hoàng gia đón lấy. Hoàng Phi Long hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao. Bởi vì hắn vừa mới căn bản cũng không tin Hạ Minh hội xuất ra 100 tỷ. Vì vậy, mới phát ngôn bừa bãi. Thế nhưng là bây giờ người ta ngay trước chính mình mặt nhi xuất ra 100 tỷ đến. Đây quả thực là đang đánh mình mặt. Lúc này Hoàng Phi Long run sợ tiếng nói. Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Ta gọi Hạ Minh. Ta muốn. Ta hẳn là tương lai. Đánh bạc. Hạ Minh cố ý đem thanh âm kéo lâu một chút. Nói. Đổ thần. Đổ thần. Đông. Khiến tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Khiến tại chỗ người đều là cảm nhận được một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Khí thế loại này, giống như là hoàng đế khí thế. Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn khiêu chiến đổ thần? Muốn tham gia đổ thần giải đấu lớn? T, gia hỏa này quá kinh khủng. Mặc kệ hắn kỹ thuật làm sao, nhưng là chỉ bằng vào phần khí độ này, chỉ sợ cũng không ai có thể so ra mà vượt hắn. Đúng vậy a. 100 tỷ tư sản đánh bạc, chỉ sợ cũng chỉ có gia hỏa này. Tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Hoàng Phi Long cười lên ha hả, run sợ tiếng nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta thì đón lấy trận này đánh bạc, cho ta hoàng gia đưa tiền, há có không muốn lý lẽ. Hoàng Phi Long tiếng cười nói, ha ha, Hạ Minh thì là mỉm cười. Cũng không có chế giễu Hoàng Phi Long không biết tự lượng sức mình. Mà chính là từ tốn nói. Vì phòng ngừa các ngươi hoàng gia quỵt nợ. Như vậy ta nghĩ ngươi cần phải viết xuống một chương phiếu nợ mới đúng. Đồng thời quay kế tiếp video. Để tại chỗ người làm công trình mới tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi, Hoàng Phi Long không ngờ rằng. Hạ Minh vậy mà lại nói như vậy. Khiến Hoàng Phi Long một trận tức giận, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta hoàng gia trả không nổi số tiền này không được? Không không không, ta tin tưởng các ngươi hoàng gia nhất định có thể giao nổi số tiền này. Nhưng là, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh lời nói xoay chuyển, cười ha hả nói ra, ta không tin được ngươi hoàng gia tín dự. Ngươi, khiến Hoàng Phi Long là cái kia tức giận a. Cái này Hạ Minh nói chuyện, quả thực quá ác tâm người. Hoàng Phi Long phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, nếu như nơi này không phải tại đào ra địa bàn lời nói. Chỉ sợ hắn trực tiếp gọi người xử lý Hạ Minh. Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi có thể xuất ra 100 tỷ tư sản đến. Như vậy coi như ta câu nói này không có nói, nếu như không bỏ ra nổi đến. Như vậy. Ngươi liền đem ngươi trên người bây giờ tiền lưu lại, đến mức còn lại tiền, đánh phiếu nợ đi. Hạ Minh lời vừa nói ra, khiến Hoàng Phi Long hai mắt trừng trừng, kém chút bạo tẩu. Cuối cùng Hoàng Phi Long lý trí vẫn là bị áp chế lại. Hung hăng trừng Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng nhất hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, đã như vậy. Như vậy ta thì viết kế tiếp phiếu nợ lại có làm sao? Rồi sau đó, Hoàng Phi Long tại cái này trước mắt bao người, viết kế tiếp phiếu nợ. Hơn nữa còn bị quay một cái video. Lúc này Hoàng Phi Long đem phiếu nợ nhét vào cái bàn này phía trên. Run sợ tiếng nói, nơi này chính là ta phiếu nợ. Nếu như ngươi thắng, như vậy phiếu nợ ngươi lấy đi. Nếu như ngươi thua... Ngươi này 1000 ước, chỉ sợ cũng phải thuộc về ta. Hy vọng ngươi hoàng gia nói lời giữ lời. Nếu không lời nói, ta sẽ cho ngươi biết sát thủ chi vương lợi hại. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này Hoàng Phi Long liếc một chút. Cuối cùng âm thầm nghĩ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.